Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416 hai đội nhân mã tụ tập đầy đủ. Sao, báo cáo đội trưởng, bên ngoài tới rất nhiều binh, Đinh Nghị đang ở dùng thục trứng gà đắp chính mình kia đâm cho sưng đỏ cái chán. Suy xét, có phải hay không hẳn là tìm người lại đây cô lưu sở bên này làm một chút pháp sự. Trừ tà gì đó, hắn vốn dĩ không tin tà, nhưng vừa rồi phát sinh sự tình, thật sự là quá tà, không giống như là ngẫu nhiên phát sinh. Một cái thủ hạ vội vàng chạy tiến vào báo cáo, rất nhiều binh quan chúng ta công ân sự tình gì. Đinh Nghị không cho là đúng nói, chúng ta công ân hệ thống cùng quân đội hệ thống từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, chính là thủ hạ trần chờ nói, bọn họ mục tiêu hình như là chúng ta nơi này nga. Đinh Nghị cảm giác tình hình không đúng, vừa định đứng lên đi ra ngoài nhìn xem, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến đều nhịp hữu lực trầm ổn nện bước thanh. Trong đó, có một cái hồn hậu hữu lực thanh âm cao kêu, đem các ngươi nơi này người phụ trách cấp ra kêu ra tới. Lại có một cái cảnh sát chạy tiến vào, sắc mặt hoảng hốt, đội trưởng, không hảo, bên ngoài tới vài bài binh, đằng đằng sát khí, nói muốn tìm ngươi. Đinh Nghị kia lấy trứng gà tay run run một chút, vội vàng đem cảnh mũ mang chỉnh tề, đi ra ngoài, sau đó sợ tới mức đôi mắt đều ngốc ngây người. Này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quân khu người cư nhiên khiêu khích tới cửa, chỉ thấy trước mắt chỉnh tề đứng thẳng ước chừng có 4 cái bài binh lính. Mỗi người còn súng vác vai, đạn lên nòng trang phẫn. Mà ở phía trước, còn lại là một cái ăn mặc thiếu tá quân trang tuổi trẻ nam tử. Trên mặt một đao vết sẹo, có vẻ hắn càng thêm giống được 10 phần. Ta là nơi này người phụ trách Đinh Nghị đội trưởng. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta công ân chính là cùng các ngươi quân đội từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Đinh Nghị thanh âm run rẩy nói. Hắn còn không có nói xong, lại có một cái cảnh sát chạy tới báo cáo. Báo cáo đội trưởng, bên ngoài lại ùa vào một đoàn mặc đồ trắng áo sơ mi hắc tây trang người. Mỗi người cầm trên tay hung khí, hẳn là phi long hội người, cái gì? Bổn thị lớn nhất hắc bang phi long hội, như thế nào cũng tới. Vì cái gì? Đinh Nghị bỗng nhiên cảm giác tình huống rất là không ổn. Còn không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Kia giúp giống như binh lính giống nhau. Mặc đều nhịp phi long hội phần tử. Cũng hùng dũng oai vệ vọt tiến vào. Dẫn đầu đúng là Mộ Dung Vân Thanh. Hắn nhìn đến một bên quân khu người. Hơi hơi giật mình. Hắn nhận được quân khu kia thiếu tá là anh Hào. Hai người giao tình còn không cạn, nhìn đến đối phương, hai người đều hơi hơi giật mình. La thiếu tá, thật xảo nha, Mộ Dung Vân Thanh hướng La Anh Hào chào hỏi. Thật xảo, La Anh Hào liếc liếc Mộ Dung Vân Thanh kia không thua với chính mình này phương đội ngũ. Không biết Mộ Dung ngươi hôm nay mang theo nhất bang huynh đệ vọt vào cục công ân làm gì đâu. Chẳng lẽ không thành các ngươi hạng nặng võ trang, chính là biết được chúng ta muốn vọt vào cục công ân. Mộ Dung Vân Thanh hơi mang hồ nghi nói, ngươi muốn vọt vào cục công ân, nào quan chúng ta quân khu sự tình, ta hôm nay tới, bất quá tưởng tiếp chúng ta một cái tổ ra mà thôi, là anh Hào nói. Ta cũng bất quá là tưởng tiếp một cái bằng hữu mà thôi, Mộ Dung Vân Thanh đạm cười. Một bên Đinh Nghị, nghe thấy bọn họ nói chuyện, kia tâm bắt đầu luống cuống. Hắn không biết, Chính mình cục công ân khi nào có giấu một cái quân đội tổ ra cùng phi long hội khoang lái người. Bằng hữu, không phải là hôm nay chụp tới kia hai cái đạo sĩ cùng kia thiếu nữ đi. Sao có thể đâu? Hắn bồi tươi cười đối Mộ Dung Vân Thanh cùng La Anh Hào nói. Hai vị, các ngươi có phải hay không muốn tìm ai? Sao cảm ơn thân ái, đấu nhân sinh? Văn viết ra tới, vốn dĩ chính là nhậm người chê khen. Không cần sinh khí, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hết chương.